Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, Shisui cùng Thanh. Thanh khôi phục suy nghĩ về sau, không khỏi khẩn trương. Vừa mới kia kinh khủng tam đầu khuyển Thanh còn rõ mồn một trước mắt. Bằng vào Terumi Mây một cá nhân thực lực ứng đối loại kia quái vật, Thanh thật sự chính là không yên lòng a. Không được, được nhanh điểm tìm tới Terumi Mây đại nhân mới có thể lấy. Thanh nói nhỏ một tiếng, hai tay kết ấn, bạch nhãn, mở, hắc bạch chi sắc tại Thanh trong mắt hiển hiện, không ngừng mà tìm kiếm tình huống xung quanh. Ghê tởm, không nhìn thấy Terumi Mây đại nhân. Thanh thầm mắng một tiếng, bắt đầu chuyển di địa phương. Tại Thanh xem ra, Terumi Mây liền là tương lai vụ ẩn cứu tinh. Nàng nếu là ra chuyện, vụ ẩn khả năng liền thật xong. A, kia là, lúc này, Thanh bạch nhãn tầm mắt bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người. Konoha ninja, Thanh nhìn thấy không là người khác, chính là Shisui. Shisui cũng bỗng nhiên dừng lại tại nguyên chỗ. Loại này cảm giác bị người dòm ngó. Bạch nhãn, kể bên này có Hyuga nhất tộc người. Shisui cảm thấy có chút kỳ quái. Đồng dạng một cái hải đảo, sẽ không có Konoha người lại đến mới đúng. Tại sao sẽ cảm ứng được bạch nhãn thăm dò? Làm Uchiha nhất tộc, đối với Hyuga nhất tộc tự nhiên là có được rất nhiều hiểu rõ. Dù sao tại Senju nhất tộc rời khỏi Konoha sân khấu về sau, Uchiha nhất tộc chính yếu nhất cạnh tranh đối thủ liền là đồng dạng lấy đồng thuật lấy xưng Hyuga nhất tộc, cho nên, đối với bạch nhãn, Shisui có hiểu rõ nhất định. Đối với loại này thăm dò, Shisui có thể rất bén nhạy cảm ứng ra tới. Chính là bởi vì bén nhạy cảm ứng được, cho nên Shisui mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Quyết định phương hướng, Shisui mang theo nghi hoặc đuổi đi qua. Kia Konoha ninja đến đây. Thanh hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới kia Konoha ninja thế mà lại phát hiện mình thăm dò. Không đơn giản a, đã đến đây, vừa vặn hỏi một chút Terumi Mây đại nhân hạ lạc. Thanh có chút tự tin nói. Shisui dáng vẻ nhìn bất quá là 13 tuổi. Tại Thanh xem ra, nghĩ muốn bắt lại, có lẽ còn là rất đơn giản a. Thế là, hai người đang không ngừng đến gần. Cũng không lâu lắm, ngay tại trong rừng cây gặp nhau. Hả? Không đúng. Thế nào là sương mù nhẫn? Shisui khi nhìn đến Thanh một nháy mắt liền đã nhận ra không đúng. Kia rõ ràng là vụ ẩn hộ chán. Hyuga nhất tộc bạch nhãn thế mà dẫn ra ngoài rồi. Shisui không khỏi hơi kinh ngạc. Không giống với Uchiha nhất tộc, Sharingan mở mắt 10 phần khó khăn. Cho nên Uchiha nhất tộc Sharingan cũng không nhiều. Hyuga nhất tộc bạch nhãn có thể nói chỉ cần là cái Hyuga ra người liền sẽ mở mắt. Đơn giản nát đường cái. Bất quá Hyuga nhất tộc cũng bởi vậy đối bạch nhãn trông giữ địa 10 phần nghiêm ngặt. Chẳng những tướng gia tộc phân làm tông gia cùng phân gia, chế định phân gia nhất định phải bảo hộ tông gia quy tắc. Càng là đối với phân gia hạ cá chậu chim lồng chú ấn, bảo hộ bạch nhãn bí ẩn tính. Cũng chính bởi vì vậy, bạch nhãn thế mà ra hiện tại một cái ngoại tộc trên thân thể người. Shisui không thể không biểu thị một chút kinh ngạc của mình. Shisui kinh ngạc bất quá thoáng qua liền mất. Thanh đã qua gắt gao địa tập trung vào Shisui. Kia biểu lộ ra ý tứ, tuyệt đối không phải thiện ý. Konoha ninja, có không nhìn thấy ta vụ ẩn người? Một cái nữ ninja, Thanh trong lòng giật mình. Quả nhiên, cái này Konoha ninja gặp qua Terumi Mây đại nhân. Nàng ở nơi nào? Thanh gầm nhẹ nói. Shisui khẽ cười một tiếng, nói, ta cũng không biết. Bị kia tam đầu khuyển cho đánh bay. Cái gì? Ở nơi nào? Mau nói. Shisui nhếch miệng, gia hỏa này thái độ thật là khiến người ta khó chịu a. Mà lại ta nếu là biết, ta còn sẽ tại nơi này. Ta còn nghĩ biết tên kia có không có đối Kakashi tiền bối hạ độc thủ a. Ta không biết, ta cũng đang tìm nàng. Đối với Shisui, Thanh tự nhiên là không tin. Xuất ra kunai, Thanh một mặt sát khí mà nhìn xem Shisui. Mau nói. Bằng không, chỉ sợ ngươi là không cách nào còn sống rời đi nơi này. Cắt, làm Uchiha nhất tộc, Shisui mặc dù không có trong mắt không người, nhưng là nên có kiêu ngạo không có chút nào thiếu. Nếu như là thôn của chính mình người còn chưa tính, một cái xương mù nhẫn đối với mình như vậy vô lễ. Shisui cho dù tốt hàm dưỡng cũng che không được. Người có thể thử một chút. Shisui rút ra mình tiểu thái đao. Hai mắt trong nháy mắt một mảnh tinh hồng. Uchiha nhất tộc, Thanh kinh hãi. Có chút kiến thức, vậy kế tiếp liền muốn nhìn. Thân thủ của ngươi, có phải hay không cũng giống miệng của ngươi như thế cứng rắn. Thanh nghe vậy giận dữ. Bị một tên tiểu quỷ xem thường. Để Thanh 10 phần khó chịu. Cuồng vọng, bất quá là một tên tiểu quỷ. Liền xem như Uchiha nhất tộc lại như thế nào. Trò chuyện vỡ tan. Song phương bầu không khí trong nháy mắt trở nên 10 phần khẩn trương. Shisui nắm chặt trong tay tiểu thái đao. Trước mắt cái này xương mù nhẫn cho Shisui áp lực không nhỏ. Hiển nhiên là một cái thượng nhẫn. Hơn nữa còn có được bạch nhãn. Là một tên kình địch. Chỉ là so với Kakashi tiền bối tới nói. Lộ ra không đáng giá được nhắc tới. Theo Kakashi cũng có chút thời gian. Shisui học được đồ vật thế nhưng là không ít a. Cùng là đồng thuật người sở hữu. Hai người đều tại quan sát đến sơ hở của đối phương. Sharingan cùng bạch nhãn va chạm tại thời khắc này kéo ra mở màn. Khác biệt chính là, một cái là Uchiha nhất tộc thiên tài thiếu niên. Một cái là ngẫu nhiên đạt được Hyuga bạch nhãn ngoại tộc đại thúc. Hưu một tiếng, Thanh đem trong tay kunai văng ra ngoài. Chính là vang dội chiến đấu kèn lệnh. Shisui khẽ cười một tiếng. Cùng Uchiha nhất tộc chơi kunai. Ngươi còn nộn điểm, tay trái nhanh chóng tiến vào nhẫn cụ bao. Sau một khắc, Shisui trong tay trái liền xuất hiện ba cái kunai. Hưu, một chi kunai phi tốc xuất thủ. Tướng Thanh ném mạnh mà đến kunai trực tiếp đánh bay. Vù vù, lại là hai tiếng âm thanh phá không. Shisui trong tay trái mặt khác hai con kunai xuất thủ lần nữa. Bắn lúc trước đụng vào nhau hai cái kunai phía trên. Đinh, đinh. Bốn cái kunai đụng vào nhau, phân biệt từ bốn phương tám hướng bay về phía Thanh. Thanh con ngươi co rụt lại. Kunai còn có thể như thế chơi. Uchiha thủ lý kiếm chi thuật. Thanh kinh ngạc sau khi trong tay đồ vật lại không có đình chỉ. Bạch nhãn trợn lên, hai tay kết ấn, thủy độn, thanh long quen tay. Chỉ gặp Thanh bàn tay trong nháy mắt xuất động, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Tướng kia bốn cái góc độ xảo trá kunai trực tiếp đánh rơi. Không tệ thao túng thuật. Chỉ bất quá loại thủ pháp này tại cái này bạch dưới mắt. Không có chút ý nghĩa nào. A, không tệ rử mắt. Shisui đối bạch nhãn cường đại có hiểu biết. Nếu như bạch nhãn không mạnh, cũng sẽ không trở thành tam đại đồng thuật một trong. Cũng sẽ không theo Uchiha nhất tộc địa vị ngang nhau. Tiểu quỷ, giác ngộ đi. Ngươi là đánh không lại ta. Thật là một cái tự tin đại thúc a. Chỉ bất quá, mặt trời sắp lặn ngươi. Lại làm sao có thể ngăn cản mặt trời mới mọc đâu. Shisui nhẹ giọng nỉ non. Thuấn thân chi thuật phát động. Tiểu thái đao bên trên hiện đầy hỏa diễm. Thanh con ngươi co rụt lại. Hiu. Shisui thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ở nơi nào? Thanh giật mình. Bạch nhãn toàn lực phát động. Hắc bạch tầm mắt bên trong. Shisui thân ảnh hiển hiện. Thanh bỗng nhiên lùi lại một bước. Tại nơi này. Uchiha lưu. Nhật vượng vũ. Shisui ra hiện tại nguyên bản Thanh chỗ đứng lập địa phương. Che kín hỏa diễm tiểu thái đao dùng sức chém vào ra ngoài. Trên đao phóng xuất ra hỏa diễm sóng xung kích. Hướng phía Thanh bay múa mà đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.